Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, nhà đầu. Simon buổi chiều đuổi tới Manhattan hạ thành khu GMT thôn Denery Entertainment đông bờ biển tổng. Bộ, quốc tế lấy siêu mẫu quản lý công ty Elite đổi chủ tin tức đã cấp tốc truyền ra. Cái này lên giao dịch so sánh Denery Entertainment thu mua đại thành thị ABC tập đoàn cùng. Tinh cầu bồ sát nhập thôn tính broadcast hai đại đồng thời mua án tới nói quả thực không đáng giá nhắc. Tới, thế mà, mọi người đều biết truyền kỳ kẻ có thế lực kiêm hoa hoa công tử Simon Westerus cùng toàn cầu quy. Mô lớn nhất người mẫu kinh doanh ngành nghề bá chủ trực tiếp sinh ra gặp nhau. Thật sự là có thể cho người mang đến quá nhiều liên tưởng. Chỉ là bên trong ẩn chứa thiên nhiên đường viền khí tức. Gây nên chú ý không thể so với mặt khác hai lên thu mua phương án kém bao nhiêu. Mà lại, giao dịch đột nhiên phát sinh cũng rất nhanh trở thành truyền thông bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Apollo công ty quản lý cho ra quan phương giải thích vô cùng thói quen. Nhìn kỹ người mẫu kinh doanh ngành nghề tiềm lực cùng tương lai. Ba lạp, làm một số ký giả nếm thử liên hệ Elite người sáng lập kiêm trước tổng giám đốc John Casablanca. Vị này luôn luôn khoa trương thời thượng người đứng đầu thái độ khác thường cự tuyệt tất cả phỏng vấn mời, chỉ là thông qua trực tiếp luật sư phát biểu một cái đồng dạng công thức hóa thanh minh. Biểu thị bởi vì cá nhân nguyên nhân lui ra công ty này hy vọng Elite có thể càng ngày càng tốt vân. Vân. Trên đời chưa từng có cái gì không lọt gió tường. Apollo công ty quản lý cùng John Casablanca không thể thỏa mãn truyền thông lòng hiếu kỳ. Căn cứ vòng tròn bên trong phi tốc lưu truyền ra đến tin tức. Truyền thông rất nhanh khóa chặt Elite tân nhiệm tổng giám đốc Chris Spurt. Phổ thông người đại diện xuất thân. Mỹ lệ dung mạo. Hoàn mỹ gia đình. Dựa vào thành lập không đến một năm Elite mới truyền thông vận danh bộ môn cấp tốc quật khởi. Năng lực xuất chúng, những thứ này đều không có gì đặc biệt. Có lẽ chỉ là Westeros hệ thống nữ nhân trong bang lại một cái thành viên mới. Elite mới truyền thông vận danh bộ môn cùng Westeros hệ thống hợp tác vô cùng mật thiết. Song phương cũng coi như cùng có lợi. Dù cho, tốt a, có một ít tin tức ngầm truyền ra. Mà lại, Westeros đối với nữ nhân đặc biệt thích cũng mọi người đều biết. Những thứ này lại vô luận như thế nào đều khó có khả năng mạo muội đăng báo. Nếu không, rất dễ dàng sẽ bị bẩm báo phá sản. Grace cũng sẽ không đem chú ý lực hấp dẫn đến trên người mình. Hơi chút vận hành, truyền thông ánh mắt thì chuyển hướng nữ nhân danh nghĩa mấy vị khách hàng. Chris Goff, nha, cái này vừa nhìn thấy ngay. Vị này năm nay còn chỉ có 19 tuổi mặt em bé nữ hài. Từ năm trước bắt đầu quật khởi tốc độ giống như thần trợ. Không chỉ có ký kết trở thành Victoria's Secret vị thứ 6 người phát ngôn. Còn tham diễn Westeros biên kịch hiện tượng cấp nhẹ vốn phim khoa học viễn tưởng The Man From Earth. Đoạn thời gian trước lại truyền ra gia nhập liên minh Daenerys cùng Warner Bros. Hợp tác khoa huyễn. Phim lớn dũng cảm giả du hí Jumanji. Đảm nhiệm nữ chính. Hiện tại xem ra. Simon Westerus đối vị này tình nhân sủng ái còn không chỉ như thế. Vì nịnh nọt đối phương, thậm chí thẳng thắn mua xuống Elite, để Chris góp theo một cái ký kết người mẫu trở thành bà chủ cấp bậc tồn tại. Chậc chậc, ngàn vàng thu được hồng nhan một nụ cười. Không biết lại có bao nhiêu nữ hài hội hâm mộ ghen ghét mà trắng đêm khó ngủ. Đương nhiên, những thứ này bát quái vẫn không thể đăng báo. Bằng không vẫn như cũ khả năng bị cáo đến phá sản. Bất quá, có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ. Coi như không thể nói thẳng. Quanh co lòng vòng người nào còn sẽ không. Huống chi, mọi người cùng nhau phát một đợt Chris góp bản thảo. Xinh đẹp duy mỹ chân dung. Tất cả đều là khích lệ bài văn. Thuận tiện nhắc lại hai câu Elite đổi chủ sự tình. Westeros tổng không đến mức sinh khí a. Nắm chắc bao nhiêu tầng người mẫu khóc lấy hô hào đều cầu không được ra ánh sáng trang bìa đây. Sau đó mấy ngày, giải trí truyền thông phía trên khắp nơi đều là đánh dấu lấy Chris góp chân dung Elite đổi chủ. Bản thảo hoặc là Elite đổi chủ bản thảo bên trong cố ý dùng tới Chris góp ảnh đẹp. Đường viền lời đồn cho tới bây giờ đều so buồn tẻ thương nghiệp đồng thời mua càng khả năng hấp dẫn. Công chúng chú ý lực. Simon cầm xuống Elite dẫn phát lần này đường viền. Ở mức độ rất lớn chuyển di công chúng đối Daenerys Entertainment cùng đại thành thị ABC tập đoàn. Đồng thời mua án chú ý lực. Hai nhà công ty lặng yên đem đồng thời mua án đưa ra nước Mỹ tư pháp bộ cùng liên bang truyền tin. Ban chấp hành, FCC, các loại ngành tương quan xét duyệt đồng thời. Simon tại một mình ngày tuần này cũng tại đông bờ biển cùng thế lực khắp nơi lượn vòng. Amy Pascal còn tại ngày mùng 5 tháng 7 đi Washington, tiếp nhận một lần nước Mỹ Quốc hội Hạ nghị viện tư pháp ban chấp hành phía dưới quản lý phản lũng. Đoạn tiểu tổ thông lệ chất vấn. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Westeros hệ thống tư nguyên thăng bằng hòa giải phía dưới. Đồng thời mua án tiềm ẩn chướng ngại nguy cơ từng cái bị nhẹ nhàng tiêu trừ. Bị Simon bày một đạo mà tại đồng thời mua án vừa mới tuyên bố sau thứ nhất Dương Cung Bạt Kiếm CBS. Phương diện cũng yên tĩnh xuống. Bởi vì hiện tại CBS đã trở thành Viacom cùng Westinghouse Electric cộng đồng truy cầu, đối tượng. Đây coi như là Simon thả ra các loại tin tức cưỡng ép kéo lang phối kết quả. Bắt đầu chỉ có Viacom biểu thị ý động. Simon thật sự là không giống nhìn đến nắm giữ MTV. S-House tam chất lượng tốt truyền hình cáp tư sản Viacom cùng CBS sát nhập. Sau đó trong bóng tối một lần nữa đẩy mạnh lúc trước đối CBS có ý Westinghouse Electric thêm vào. Chiến đoàn, làm cùng General Electric một dạng nước Mỹ lâu năm công nghiệp bá chủ. Westinghouse Electric thực lực viễn siêu Viacom tập đoàn. Không chỉ có như thế, vì đẩy mạnh Westinghouse Electric quyết định, Simon còn vận dụng Westeros hệ thống tại phố quân nhân mạch. Tại truyền thông bên trên truyền ra Westinghouse Electric đối CBS có ý tin tức về sau. Vụng trộm mua vào một nhóm lớn Westinghouse Electric cổ phiếu. Đem nhà này lâu năm công nghiệp bá chủ giá cổ phiếu tăng lên 10% trở lên. Đây chính là dân ý a. Thị trường như thế nhìn kỹ Westinghouse Electric đi theo General Electric phát triển truyền thông. Nghiệp vụ, Tây Ốc còn có lý do gì không đi theo? Huống chi, trước đây ít năm lên sân khấu Westinghouse Electric tân nhiệm CEO Michael Jordan đem nhà này lâu. Năm công nghiệp bá chủ một bộ phận nghiệp vụ chia tách bán ra. Tây Ốc nắm trong tay gần 2 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Đúng dễ dàng dùng đến đối CBS khởi xướng thu mua. Bắt đầu so sánh, Viacom tuy nhiên không thiếu tiền. Nhưng muốn chiếm đoạt CBS. Lớn nhất khả năng vẫn là muốn lấy đổi cổ đồng thời mua. Đây là rất nhiều tư bản sắc bén thuế cải cách về sau muốn rút tiền tư bản không hy vọng nhìn đến. Kết quả, vì đem đồng thời mua cân bằng tiến một bước đẩy hướng Westinghouse Electric. Westeros hệ thống còn lặng lẽ vận dụng tự thân tại phố quân lực lượng. Tận khả năng phủ kín Viacom gom góp tiền tài tiến hành tiền mặt thu mua có khả năng. Đồng thời xuất hiện hai cái tiềm ẩn người mua. CBS giá cổ phiếu một lần nữa khôi phục. Larry ta đối Daenerys oán khí cũng thiếu rất nhiều. Simon còn khiến người ta truyền lời cho ta. Nếu như Daenerys cùng đại thành thì ABC sát nhập án không cách nào thông qua. Như vậy, CBS cũng đừng hòng thuận lợi đem chính mình bán đi. Westeros hệ thống tại Washington sức ảnh hưởng viễn siêu CBS. Đầy đủ làm đến điểm này. Simon đương nhiên không quên cho một số ngon ngọt. Cùng CBS một lần nữa ký tên Emergency Room Story hợp đồng. Bảo đảm cầm xuống ABC về sau. Daenerys không biết đem cái này lúc thu thì át chủ bài theo CBS thu hồi. CBS trở ngại bởi vậy quyết định. General Electric phương diện. Daenerys cũng cùng General Electric dưới cờ NBC mạng truyền hình nhằm vào Friend cùng người. Sống sót các loại hạng mục ký tên hoàn toàn mới hợp đồng. Trình độ lớn nhất bỏ đi NBC phương diện đối Daenerys cùng ABC hợp tác lo nghĩ. Bên cạnh đó, một mình ngày cùng ngày, Simon còn mời General Electric chủ tịch Jack Well cùng một chỗ tại GMT vùng ngoại ô sân đánh. Gôn cùng một chỗ chơi bóng. Hai người trò chuyện một buổi sáng, liên quan tới General Electric. liên quan tới Westinghouse Electric, liên quan tới nước Mỹ truyền thống công nghiệp, liên quan tới truyền thông ngành nghề. Simon lấy một cái kẻ đến sau thị giác trình bày chính mình đối nhà này nước Mỹ công nghiệp Minh Châu đủ loại cái nhìn. Ngay sau đó General Electric đang tại một loại lần thứ hai cách mạng công nghiệp về sau đỉnh phong. Thời kỳ, loại này đỉnh phong đem lấy nước Mỹ hiện giai đoạn thị trường chứng khoán tăng giá đỉnh điểm là cực hạn. Sau đó, thịnh cực mà suy, General Electric có lẽ có thể tại tinh vi nhất hàng không lĩnh vực hoặc là tương đối lũng đoạn. Phong bế quốc phòng lĩnh vực bảo trì ưu thế. Nhưng ở không xa tương lai, General Electric dưới cờ tương đối trung đoan điện khí, chiếu sáng, vận chuyển các loại nghiệp vụ đã định trước khó thoát bị thành bản thấp hơn Nhật Bản, Hàn Quốc thậm chí Trung Quốc các loại châu Á quốc gia không ngừng ăn mòn. Điểm này, nước Mỹ xe hơi sản nghiệp đã là chứng cứ rõ ràng. Hiện giai đoạn chiếm cứ nước Mỹ GDP tỷ trọng vẫn như cũ rất cao, truyền thống công nghiệp đã định trước sẽ bị tài chính, truyền thông, giải trí các loại đệ tam sản nghiệp càng ngày càng nhiều địa thay thế. Bởi vậy, bảo trì mũi nhọn công nghiệp ưu thế đồng thời phát triển đệ tam sản nghiệp. Đây mới là General Electric tương lai. Thực còn có một chút, tận khả năng địa chèn ép đối thủ cạnh tranh. So sánh General Electric vẫn như cũ bảo trì đa nguyên hóa mở rộng trạng thái. Làm trong nước trọng yếu nhất đối thủ cạnh tranh một trong. Westinghouse Electric lại tại tiến hành không ngừng mà chia tách. Cái này chẳng khác gì là tại tự phế võ công. Bên cạnh đó, bắt trước bừa địa thu mua CBS, cũng là tại đi hướng một đầu lối rẽ. Bởi vì so sánh ABC cùng NBC, CBS chỉnh thể thực lực thật sự là quá yếu. Thiếu hụt những năm này tăng trưởng cấp tốc truyền hình các lĩnh vực bố cục. Đây cũng là một cái chí mạng xương sườn mềm. Chỉ cần Daenerys cùng đại thành thì ABC sát nhập, lại thúc đẩy Westinghouse Electric đối CBS thu mua. Như vậy, Daenerys cùng General Electric có thể hợp tác, cộng đồng đem Westinghouse Electric triệt để đánh rớt hạt bụi, từng trải qua trong lịch sử. Cái này thực đúng lúc cũng là Westinghouse Electric số mệnh. Thậm chí tại Westinghouse Electric triệt để suy sụp về sau, có người còn nghi vấn Westinghouse Electric CEO là Jack Welch phái ra thương nghiệp gián điệp. Cố ý thông qua không lý trí chia tách cùng không có kết cấu gì địa đồng thời mua đem nhà này thông. Dụng ở vào nước Mỹ, trong nước lớn nhất đối thủ cạnh tranh đưa vào thâm uyên. Simon điều tra qua Westinghouse Electric CEO Michael Jordan lý lịch. Vị này cùng nổi tiếng bóng rổ ngôi sao cùng tên trên thực tế lại là một cái 60 tuổi khoảng chừng. Người da trắng trung niên chức nghiệp quản lý kinh doanh người cùng General Electric phương diện. Không hề có quen biết gì. Thương nghiệp gián điệp thuyết pháp chỉ là về sau truyền thông một loại âm mưu luận thức phàn nàn. Nói đến, Michael Jordan tại nguyên thời không trung tướng Westinghouse Electric truyền thống công nghiệp. Nghiệp vụ một chút xíu chia tách bán ra đồng thời triệt để chuyển hướng truyền thông lĩnh vực. Thậm chí tại thập niên 90 hậu kỳ liền Tây Ốc tên đều triệt đề từ bỏ. Đổi thành CBS. Loại này con đường phát triển cũng không sai. Sai chỉ là sai tại vị này chức nghiệp quản lý kinh doanh người cũng không có kinh doanh truyền. Thông ngành nghề tài hoa. Sau cùng chỉ có thể đem phí tổn nhiều năm chỉnh hợp lại truyền thông tư sản bán cho Summer. Redstone, Westinghouse Electric cũng triệt đề suy sụp. Nói tóm lại. Đánh một buổi sáng quả bóng gôn. Jack Welch cũng đồng ý Simon mạch suy nghĩ. Tại bữa trưa lúc sáng tỏ Simon hứa hẹn. Sẽ không tại Daenerys cùng đại thành thì ABC sát nhập phía trên chế tạo chướng ngại. Giải quyết CBS cùng NBC hai nhà này khả năng nhất đối thủ mua phương án chế tạo chướng ngại tiềm ẩn. Đối thủ cạnh tranh. Sự tình cơ bản hạt bụi mà định ra. Về phần hắn rất nhiều trung tiểu hình truyền thông công ty. Simon không biết phớt lờ, nhưng thiếu hụt CBS cùng NBC hai đại cự đầu chỉ huy phía dưới khả năng sinh ra cùng nhau tiến lên. Tập thể bắn ngược, Simon cũng không cho rằng bọn họ còn có thể chế tạo nhiều ít chướng ngại. Truyền thông chú ý lực bị rời đi, đối thủ cạnh tranh chướng ngại đã tiêu trừ. Washington phương diện càng không là vấn đề. giải quyết cái này ba chuyện. Đồng thời mua án cơ bản hết thảy đều kết thúc. Tiếp tục theo vào một fan truyền hình bộ môn ngay tại chu bị mấy cái trọng điểm hạng mục. Simon tại ngày mùng 7 tháng 7 trở về bờ biển Tây. Ngày này là thứ 6. Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè lại một cái phòng bán vé tuần kết thúc. Vượt ngang một mình ngày ngày nghỉ cái này phòng bán vé tuần. Ngày mùng 2 tháng 6 chiếu lên công viên kỳ Jura 2 rốt cục để ra bản thân đơn tuần phòng bán. Vé vô địch vị trí. Bất quá, tiếp tốt vẫn như cũ là Denery Entertainment xuất phẩm phim. Apollo số 13. Bộ này lấy 1970 năm Apollo số 13 tai nạn trên không làm bối cảnh phim đúng lúc phù hợp một mình. Ngày ngày nghỉ không khí. Huống chi còn là mấy tháng trước vừa mới liên tục giải Oscar Tom Hanks diễn viên chính. Bởi vậy tại ngày lễ trong lúc đó hấp dẫn đại bút người xem mua vé vào sân. 50 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. 30 triệu đô la Mỹ tiên phát. Mở họa màn ảnh số 2793 khối. Dựa vào cùng công viên kỷ Jura 2 đồng dạng cao đến 9. 5 điểm kinh điển cấp bậc tổng hợp truyền thông cho điểm. Ngày 30 tháng 6 đến ngày mùng 6 tháng 7 chiếu lên tuần đầu. Apollo số 13 mở họa 7 ngày phòng bán vé vào sổ 56,31 triệu đô la Mỹ. Vô địch hơn 20.000 đô la Mỹ. Mặc dù không cách nào cùng công viên kỷ Jura 2 so sánh. Nhưng căn cứ đầu tuần phòng bán vé dự đoán. Chỉ là bản thổ 150 triệu đến 200 triệu đô la Mỹ tổng phòng bán vé. Cũng đủ để cho Apollo số 13 thu hồi toàn bộ dự tính đồng thời thực hiện lợi nhuận. Vô địch về sau. Cùng Apollo số 13 cùng thời kỳ chiếu lên Fox hoạt hình sửa đổi người thật điện ảnh khủng. Long chiến đội cùng Disney xuất phẩm sử Thái Long diễn viên chính động tác đại phiến đặc công. Phán quan biểu hiện đều tạm được. Công viên kỷ Jura 2 thành công giữ vững người thứ 2 vị trí. Chiếu lên thứ 5 tuần. 3 bộ phim mới trùng kích phía dưới. Mặc dù là lôi cuốn một mình ngày ngày nghỉ. Công viên kỷ Jura 2 đơn tuần phòng bán vé giảm mức độ vẫn là đạt tới 38%. Phòng bán vé vào sổ vì 24.360.000 đô la Mỹ. Theo tuần đầu 100 triệu 29,13 triệu đến thứ 5 tuần 24.360.000. Công viên kỷ Jura 2 ngã xuống tốc độ hết sức rõ ràng. Bất quá, 5 vòng thời gian, bộ này khủng long khoa huyễn phim lớn Bắc Mỹ tính gộp lại phòng bán vé lại cũng đã đạt tới 300 triệu 30,78 triệu đô la Mỹ. Một tuần vào sổ còn có thể bảo trì 24.360.000. Khoảng cách 400 triệu cánh cửa chỉ còn lại có 70 triệu. Xông vào 400 triệu phòng bán vé câu lạc bộ. Chính thức chỉ là một cái vấn đề thời gian. Ngay sau đó, Fox chế tác thành bản 15 triệu đô la Mỹ khủng long chiến đội. Dựa vào hoạt hình IP dư luận, tuần đầu vào sổ 16.490.000 đô la Mỹ. Dự tính bản thổ 30 triệu đô la Mỹ tổng phòng bán vé. Xem như một cái không tệ thành công. Sử Thái Long cùng Disney hợp tác hao tổn của cải 90 triệu đô la Mỹ đặc công phán quan liền thành một. Cái tai nạn, 2204 khối mở họa màn ảnh. Đầu tuần phòng bán vé so chế tác thành bản 15 triệu đô la Mỹ khủng long chiến đội còn thấp. Người xem hiển nhiên đối Sử Thái Long lão phái phim hành động triệt để mất đi hứng thú. Phim mở họa sớm phòng bán vé về sau đáng thương 14,13 triệu đô la Mỹ. Dự tính bản thổ tổng phòng bán vé khoảng 25 triệu đô la Mỹ. Mọi người dường như nhìn đến trước kia tái hiện. Sony vừa mới nhập chủ Colombia. Liên tục mấy năm không ngừng mà nộp học phí. Hiện tại, đến phiên nước Pháp Vivendi tập đoàn. Thực, hạng mục này vẫn là tại năm ngoái Michael Eisner thời kỳ quyết định. Bất quá, Vivendi vốn có cơ hội tại cùng Disney triển khai tiếp xúc sau kêu dừng hạng mục này. Hoặc là cắt giảm chế tác dự tính. Nhưng nước Pháp lão cũng không có làm như thế. Mà chính là dự định thông qua một bộ boom tấn khai hỏa chính mình tại Hollywood danh khí. Bởi vậy tận hết sức lực tiến hành chống đỡ. Kết quả dẫn tới là một cái xương cốt đứt gãy siêu cấp ngã nhào. Dự tính 25 triệu đô la Mỹ bản thổ tổng phòng bán vé. liền tiền phát phí dụng đều thu không trở lại. Dù là Sử Thái Long ngoài nước phòng bán vé lực thu hút càng mạnh hơn một chút, Disney cũng khó thoát lớn thua thiệt kết cục. Mà lại, Đặc Công Phán Quan thất bại, còn trực tiếp ảnh hưởng đến Hollywood ngay tại đẩy mạnh hai cái hạng mục. Theo thứ tự là Daenerys cùng Warner Bros. Ngành điện ảnh hợp tác Dũng Cảm Giả Du Hí Jumanji. Cùng Warner Bros. Đoạn thời gian trước cùng Schwarzenegger quyết định Eraser. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.